Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 94, gocchuyenaudio.com. Cảnh báo, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, editor không chịu trách nhiệm cho trường hợp sốc quá hóa ngất. Edit, Linh Nguyệt, Đường Diễn ngoài ý muốn nhìn ba người, hỏi, ai bảo mấy người đưa vàng thế? Ba Đường quay đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Bạch Gia, Đường Diễn, đây đúng là tác phong của Bạch Gia. Mấy ngày trước đây lúc đưa con dâu cả về Bạch Gia, ba Bạch liền hỏi ba Đường. Thông gia đây là đi đâu vậy? Ba Đường nói, Đường Diễn tìm được vợ tôi tới nói chuyện, lời nghe qua dường như có chút vui vẻ, đắc ý. Ba Bạch lập tức cười đến mức khuôn mặt béo như sáng lên, nói. Chúc mừng, ông chuẩn bị lễ vật gì? Ba Đường sửng sốt, lễ vật, ba Bạch lập tức nói. Lễ gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt phải mang quà chứ? Ba Đường lưu loát rút một tập chi phiếu, viết lên đó 200 vạn, rồi xé ra bỏ vào bao lì xì, hỏi. Như vậy là được rồi chứ gì? Ba Bạch cả người đều choáng váng. Được thì được nhưng mà trực tiếp đưa tiền như thế có phải tục quá hay không? Thế chúng ta nên đưa cái gì? Ba Đường khiêm tốn thỉnh giáo. Ba Bạch lập tức cười nói. Vàng, vàng, vàng, vàng tốt lắm đó. Gia đình của con dâu út nhà ông thế nào? Ba Đường nói. Bình thường, vậy càng nên tặng vàng. Ba Bạch vỗ tay, khẳng định mà nói. Ba Đường như suy tư gì mà nhìn ông, quay đầu lại dẫn mẹ Đường đến cửa hàng trang sức, Đường Hình đương nhiên cũng đi theo. Sau khi ba Đường hỏi giá vàng liền cảm thấy đưa một cái vòng cổ không đủ để thể hiện được thành ý của Đường gia, đồ vật còn chưa đến 10 vạn thì lấy ra như thế nào. Lúc ấy ba Đường chợt nghĩ, nếu không thì mua nhiều hơn mấy cân. Chủ quán hưng phấn không nhịn được, ba Đường lại có tự nhủ nói. Mang cái vòng cổ mấy cân có phải nặng quá hay không? Chủ quán thấy được sự do dự này của ba Đường, tâm tình bất ổn. Tuy rằng cuối cùng cũng không bán ra mấy cân vàng, nhưng lúc tiễn ba vị khách này đi tâm tình chủ quán vẫn rất tốt. Mà bên này ba La nhìn ba cái hộp trước mặt cuối cùng cũng tìm về được giọng nói. Ba La thu hồi biểu tình khiếp sợ, mang theo tâm tình có chút phức tạp nói. Lễ vật này có phải quá nặng hay không? Lễ gặp mặt tùy tiện đưa tiền là được. Ba Đường nhíu mày nghĩ nghĩ tùy tay từ trong ngực rút ra một cái chi phiếu đưa cho La Thiến nói. Lễ gặp mặt, còn bọc trong bao lì xì có thể thấy được đây cũng là chuẩn bị từ trước. La Thiến không ra vẻ trực tiếp nhận lấy. Ba La cúi đầu nhìn, tuy rằng ông chưa thấy qua chi phiếu nhưng vẫn biết có cái đồ vật như vậy. Đếm đếm phát hiện thấy không ít số không liền hỏi La Thiến. Bao nhiêu tiền, La Thiến thuận miệng nói. 200, đối với Đường gia mà nói, 200 vạn quả thật không nhiều lắm. Ba La nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng có điểm bình thường, như vậy chúng ta còn có thể vui vẻ mà nói chuyện với nhau. Đường Diễn, vì sao mỗi lần đều là 200 vạn, mẹ Đường tống cổ người đưa 200 vạn, ba Đường tặng quà gặp mặt cũng là 200 vạn. Ba La nhất thời không phản ứng kịp, ba Đường nhìn Đường Diễn một cái rồi quay đầu lại nhìn chằm chằm phía trước lãnh đạm nói. Thuận tay, ba La lúc này mới phản ứng kịp đột nhiên nhìn về phía chi phiếu kia cẩn thận đếm từng số thật đúng là 200 vạn. Lập tức ba La choáng váng, quay đầu nhìn mẹ La. Mẹ La cũng choáng váng, quay đầu nhìn La Thiến. La Thiến ngẩng đầu nhìn trời. Ồ thì ra mình không nói với bọn họ là Đường Diễn rất giàu sao. gocchuyenaudio.com, không biết nếu bây giờ nói thì bọn họ có thể tiếp thu được không nhỉ? Ba Đường cảm thấy quà gặp mặt đã đưa xong, giờ nên nói tới chính sự bèn hỏi ba La. Không biết bên thông gia đã sắp xếp chuẩn bị như thế nào? Thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt ở yết hầu, ba La nói cũng không phải, mà không nói cũng không phải. Cuối cùng, chỉ có thể run rẩy hỏi, không biết thông gia đối với sính lễ có suy nghĩ như thế nào? Ông ngại nói chỉ cần 15 vạn, ba Đường nhíu mày, sao lại đẩy vấn đề về đây rồi? Muốn ông quyết định cũng không phải không được, chỉ là sợ đối phương thấy nhà mình không đủ thành ý. Cho nên, ba Đường vô cùng có cá tính hỏi lại. Vậy thông gia cảm thấy thế nào? Ba La giơ ba ngón tay hỏi. Như vậy có thể chứ, 15 vạn không mở miệng được vậy thì 30 vạn đi. Hoàn toàn không bởi vì quà gặp mặt mà có ý chèn thêm hai số không. Ba Đường nhìn ba ngón tay của ba La, nửa ngày cũng không có đáp lời, trong lòng là đủ các loại ý tưởng. Ghét nhất chính là đoán, ba ngón tay rốt cuộc lạp có ý gì, 300 vạn hay là 3.000 vạn, nói thẳng ra không được sao. Ba La thấy ba Đường mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mình, cho rằng ba Đường thấy như vậy là nhiều. Nhưng mà quà gặp mặt cho nhiều như vậy, 30 vạn thật sự nhiều sao? Ba La nhỏ giọng hỏi, có phải nhiều quá không? Ba Đường lập tức nói tiếp, không không, như vậy là được. Ba La thở phào nhẹ nhõm, cười nói, quả thật bên chúng tôi thấy 30 vạn không ít nhưng không tính là nhiều. Huống chi, nhà chúng tôi cũng không có lòng tham không đáy. Xính lễ nhà anh chị đưa tới đến lúc đó chúng tôi một phân không cần, đều đưa cho Thiến Thiến. Ba Đường trong nháy mắt liền ngây người, 30 vạn. Ông quay đầu nhìn Đường Diễn, dưới con mắt Đường Diễn chỉ thấy không chỉ ba Đường mà cả mẹ Đường và Đường Hình đều quay đầu nhìn hắn. Đường Diễn chỉ có thể vô tội nói, không liên quan tới con. Ba La, ba Đường liền nhìn ba La hỏi, thông gia muốn 30 vạn có phải quá, ít hay không, việc này liên quan tới vấn đề mặt mũi của Đường gia đấy nhé. Sau này ra ngoài người ta hỏi, ông cho con dâu ít bao nhiêu tiền xính lễ, đáp, 30 vạn, người ta nhất định sẽ, ha ha ha ha ha ha, ông đưa tiền mua kẹo que sao. Ba Đường còn chưa nghĩ xong, ba La đã xua tay nói, không ít, chúng tôi thấy 30 vạn đã nhiều rồi. Như vậy là được, như vậy là được. Ba Đường phụ mày hỏi, nếu không thêm chút nữa, chúng tôi có thể thêm một số không, hai số không, hoặc là ba số không cũng được. Tóm lại là đừng chỉ có 30 vạn. Trong lòng ba Đường lo sợ muốn khóc, trên mặt lại bình tĩnh không gợn sóng. Ba La khó xử nghĩ, đây là đang thử ông sao? Nếu ông thật sự thêm rồi lỡ người ta quay đầu khẳng định nói cha mẹ La Thiến không tốt thì sao? Loại này ông gặp nhiều rồi, người trong thôn đều là như vậy, đều là lời nói khách khí thôi. Vì thế ông lời lẽ chính đáng, không cần, thật sự không cần, quà gặp mặt nhà anh đã đưa nhiều như vậy, xính lễ không cần lại tiêu pha. Ba Đường cũng khó xử, làm sao bây giờ, thông gia muốn tiền xính lễ như tiền tiêu vặt thế này, ông cho cũng ngại lắm chứ. Ba Đường mặt không biểu cảm quay đầu nhìn La Thiến hỏi. Con cảm thấy nếu thêm chút nữa thì thế nào? Nghe nói con dâu út này ở kinh đô không ít thời gian, hẳn là rất có kiến thức, nhất định cảm thấy 30 vạn quá ít. La Thiến tỏ vẻ không sao cả nói, cứ theo ý ba con đi ạ. Trong lòng lại là, ai ôi hai người bị bệnh tâm thần à, rốt cuộc ai mới là ba ruột của con thế? Ba, gocchuyenaudio.com, Đường, con à, con như vậy sẽ không có bạn đâu. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Cuối cùng ba Đường cũng không thể lay chuyển được ba La. Sau khi đặt ra 30 vạn tiền xính lễ, ba La từ đầu tới cuối vẫn như cũ không biết Đường gia rốt cuộc có nhiều tiền như thế nào. Yêu cầu duy nhất của ba La chính là, hôn lễ có thể tổ chức tại kinh đô cũng không còn cách nào khác. Nhưng bên này vẫn phải tiệc mừng đơn giản để thông báo với bà con thân thích nhóm, mời họ tới ăn một bữa chung vui. Ba Đường liền nói, đương nhiên phải vậy, cứ coi như là tiệc đính hôn đi. Hôn lễ tổ chức ở kinh đô, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách việc đón mọi người lên. Tương đối trùng hợp chính là tiệc đính hôn của Đường Diễn và La Thiến sau tiệc đính hôn của đứa con trai thứ tư nhà bác cả La 2 ngày. Nghe nói ba mẹ chồng La Thiến tới, bác cả La đương nhiên cũng mời bọn họ. Đường gia lần đầu tiên tham gia loại tiệc đính hôn bình dân như thế này, cảm giác thập phần có ý tứ. Bọn họ và một nhà La Thiến vừa hay đủ một bàn, tiệc đính hôn vô cùng long trọng, cô dâu xinh đẹp, chú rể soái khí. La Phượng Lan mặc sườn xám màu đỏ ở chỗ bàn của Đường gia diễu võ dương oai đến nửa giờ. Đưa con dâu thứ tư này của bà ta tuy xính lễ phải tốn một nhà một xe ở thành phố nhưng của hồi môn người ta là hai cái cửa hàng ở đoạn đường phồn hoa. Mấy người ở bàn ba Đường sau khi chịu đến nửa giờ bị hành hạ, sắc mặt đều đen. Đây rốt cuộc là ai thế? La Thiến trở về liền nói với Đường Diễn. Đường Tổng, chúng ta không thể thua kém người ta. Tuy rằng nó chỉ là một cái tiệc rượu nho nhỏ nhưng cũng thể hiện mức độ coi trọng của nhà trai. Anh cảm thấy thế nào? Đường Diễn nhìn cô mở miệng nói. Tôi cảm thấy không cần vừa nói đến đây, thấy ánh mắt La Thiến nhìn qua, Đường Diễn lập tức thay đổi. Đương nhiên chúng ta phải long trọng hơn. Sau đó liền quay đầu liền đi tìm ba Đường. Là như vậy, con cảm thấy tiệc đính hôn của bọn họ dường như có xu thế vượt qua chúng ta. Con cho rằng như vậy quá không có mặt mũi, chúng ta hẳn nên nghiền áp nó. Ba cảm thấy thế nào? Ba Đường yên lặng nhìn hắn 2 giây rồi nói. Ta đã từng đã dạy con, vị trí khác nhau có trách nhiệm khác nhau. Chúng ta đã cho con cuộc sống nhung lụa từ nhỏ, nhưng đây không phải cái để khoe ra. Sau đó ba Đường vẫn duy trì biểu tình tiếp tục nói. Nhưng mà hôm qua bọn họ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc Đường gia dùng bữa, đây là tội ác tày trời. Ta cảm thấy thua người không thể thua trận. Vì thế, 2 ngày sau khi mọi người đi tham gia tiệc đính hôn của Đường Diễn và La Thiến cuối cùng cũng được thể nghiệm một phen cái gì gọi là thổ hào. Đi tham gia tiệc rượu ngày đó liền thấy thảm đỏ ở cửa khách sạn kéo dài đến nơi xa, trên lãng hoa hai bên đều treo vàng thỏi. Trọng điểm ở chỗ, bên cạnh bộ đồ ăn của mỗi người có một khối vàng nhỏ chói lọi, đây là quà tặng. Một tiệc đính hôn tràn ngập hương vị của vàng như vậy kéo đến cả sa mạc hâm mộ ghen tị của mọi người. Ba Đường cười vừa lòng, nhìn Đường Diễn hỏi, Thế nào, đủ mặt mũi chưa? Đường Diễn, đi ăn tiệc còn nhận được vàng, sự thật La Thiến đã kết hôn cứ như thế sâu sắc khắc vào trong lòng khách mời. Sau khi ăn tiệc, nhìn một loạt xe Bentley đón đưa khách, Ba Đường lại lần nữa quay đầu nhìn Đường Diễn hỏi. Đủ mặt mũi chưa? Bentley là thương hiệu xe của anh đã có tuổi đời 100 năm thành lập và phát triển. Góc chuyện audio.com, sau được một công ty Đức mua lại, những chiếc xe thuộc thương hiệu này luôn tạo cho người dùng cảm giác của sự sang trọng và quý phái. Giá có mấy chục tỷ thôi chị em ạ. Đóng ngoặc đơn, Đường Diễn, tiễn khách xong Đường Diễn mới phát hiện mục tin tức bản địa đang đưa tin việc tặng vàng trên bàn tiệc hôm nay, quả thực nhanh đến dọa người. Ba Đường đứng phía sau hắn nhẹ giọng hỏi. Đủ mặt mũi chưa, Đường Diễn, ba chơi đủ chưa? Ba Đường khẽ cười mỉm nói. Ta là một người ba hiền từ. Đường Diễn, con đâu có bảo ba làm đến bước này, lên mục tin tức là cái quỷ gì? Có ai vả mặt người ta như ba không? Ba Đường, thông báo khắp nơi có cái gì không tốt? Đường Diễn cười lạnh, con thật cảm ơn ba ha. Ba Đường liền nói, đây không phải con yêu cầu ta làm sao? Đường Diễn cố nén giận, con là muốn ba ở cửa dựng cái cổng vòm, thái sắc an bài thổ hào một chút chứ không phải nghiền áp bác gái Thiến Thiến như vậy. Ba Đường thất thần xem hắn 2 giây mới nhàn nhạt mở miệng. Quá nông cạn, Bạch Thông gia có nói như vậy đâu. Ba Đường trong lòng lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm sau khi ba La rời giường liền thấy ba Đường đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, thấy ông ra còn ngẩng đầu nhìn một cái. Ba La chào buổi sáng, ba Đường lại nhìn ông hỏi. Tiệc rượu ngày hôm qua tôi sắp xếp thế nào? Bạch gia nói bọn họ đều thích vàng, nhưng mà hình như con trai ông không vừa lòng nha. Ba La hơi hơi mỉm cười nhưng không nói gì, chính xác hơn là nói không nên lời. Một cái tiệc rượu mà chi phí còn nhiều hơn tiền sính lễ, bị tâm thần à? Cách Chương.